Số 45, thắc mắc giàu sang có phải là tội lỗi hay không? Thưa không, Đức Giê-xu cũng có những người bạn giàu có, ví dụ như anh La-gia-rô, người đã được Đức Giê-xu làm cho sống lại. Tuy nhiên, sẽ vừa là tội lỗi vừa là ngu ngốc khi bị ám ảnh bởi sự giàu có hay lo lắng về tiền bạc và sợ hãi về việc không có đủ để tiêu dùng. Đức Giê-xu đã nói rõ về điều này trong bài giảng trên núi. Xin coi Tin Mừng Matthew chương 6 câu 19 đến câu 34. Người rất thường nói về tiền bạc thế này: anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Tin Mừng Matthew chương 6 câu 24. Bạn có thể giàu có, thế nhưng đừng quyến luyến của cải, đừng trở thành một kẻ tôi tớ của tiền bạc. Thư thứ nhất Timôthê chương 6 câu 17 đến câu 19. Tuy nhiên điều này rất khó. Đức Giê-xu lại nói: thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Tin Mừng Matthew chương 19 câu 23. Sự giàu có là một cơn cám dỗ mạnh mẽ, chúng có khuynh hướng làm cho con người xa lìa Thiên Chúa. Người giàu có là những người phải mang trên mình nhiều khó khăn và trách nhiệm hơn người khác với Thiên Chúa và với tha nhân. Thật ngu xuẩn khi mong muốn được giàu có. Thư thứ nhất Timôthê chương 6 câu 9 đến câu 10. Sự giàu có không mang lại hạnh phúc, quyền lực cũng vậy. Tuy nhiên, cả hai đều có thể được sử dụng cho Thiên Chúa. Sẽ không sai lầm khi ao ước giàu có và quyền lực như những phương tiện để đạt được cứu cánh là việc thực thi những điều tốt đẹp, đồng thời giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, hầu hết những người khao khát giàu có và xem nó như một cùng đích vì chính nó thì không bao giờ biết cho đi. Điều tốt nhất có thể làm khi có tiền đó là biết cho chúng đi. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có một điều gì đó ngay lúc này vốn tốt hơn nhiều so với tiền bạc để cho đi. Điều gì đó mà bạn bè của chúng ta cần hơn là tiền bạc, tình yêu của chúng ta. Nếu có tình yêu, bạn là người giàu có. Và tình yêu, không giống như tiền bạc, sẽ không bị giảm bớt khi được cho đi. Ngược lại, nó sẽ tăng lên. Người cha giàu có của bạn tôi đã chết và để lại cho anh ấy rất nhiều tiền. Có người nói với anh ấy: giờ anh đã trở thành đại gia rồi đấy. Và bạn tôi trả lời rằng: không, giờ đây tôi trở thành một người nghèo vì tôi đã không còn cha. Bạn tôi thật là một người khôn ngoan.